Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1038 Nam Chi Tam. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch nhìn trong tay thuốc viên, bỗng dưng thở dài, nàng đại khái biết A Nam vì cái gì sẽ bị như vậy, cảnh trong mơ vây khốn. Này cùng lúc trước nàng giống nhau, trong lòng đều có quá nhiều tiếc nuối, muốn cầu một cái trở lại quá khứ cơ hội, đi đền bù hết thảy. Giang Nguyệt Bạch đã minh bạch, đền bù qua đi không có bất luận cái gì ý nghĩa, đúng là quá khứ tiếc nuối cùng sai lầm, thống khổ cùng gian khổ, tạo thành hôm nay không thể thay thế được chính mình, vô luận là nàng cùng A Nam. Đều hẳn là quay đầu lại đi ôm khi còn bé chính mình. Đối chính mình nói một tiếng, không trách ngươi, ngươi đã làm được thực hào, A Nam hiện tại còn không rõ đạo lý này. Còn vô pháp buông tha từ trước nàng, Giang Nguyệt Bạch trong lòng có chút chua xót. Cho tới nay, A Nam đều ở làm chính mình lắng nghe giả, lại rất thiếu biểu lộ nàng cõi lòng, ở Giang Nguyệt Bạch trong trí nhớ. A Nam vĩnh viễn là cái mục tiêu minh xác, kiên nghị dũng cảm, tâm tư thông thấu, làm cái gì đều có thể thẳng tiến không lùi. Thành thục người, nhưng thành thục, làm sao không phải dùng huyết cùng nước mắt giáo huấn đổi lấy. A Nam chưa bao giờ oán giận quá nàng sở tao ngộ hết thảy, nhưng không oán giận, không đại biểu những cái đó mặt trái cảm xúc không tồn tại. Nàng là dựa vào cường đại ý chí lực, đêm này áp chế dưới đáy lòng chỗ sâu trong, tựa như năm đó nàng báo mối thù giết cha. Rõ ràng có thể chờ đợi Thái Thượng Trưởng Lão ra tay hỗ trợ. Nàng như cũ lựa chọn nhất cực đoan cách làm, nàng không muốn cấp bất luận kẻ nào thêm phiền toái. Nàng có thể cho người khác thiếu nàng, lại một chút cũng không muốn chính mình thiếu người, sợ phiền toái. Sợ còn không thượng, càng sợ sẽ bởi vậy trả giá nàng không muốn trả giá đại giới. Ở điểm này, A Nam cũng không thành thục, nàng nội tâm cũng thực phong bế, có chút giống Vân Thường, một loại khác hình thức sợ hãi người khác, cho nên A Nam sống như vậy nhiều năm. Ở thượng giới trừ bỏ Thiên Diễn Tông này đó tuổi nhỏ đồng bọn, sau lại căn bản là không mấy cái bằng hữu. Đúng là này đó bị nàng áp lực cảm xúc, cuối cùng hóa thành cái này cảnh trong mơ, làm A Nam chạy thoát không ra, A Nam tưởng tự cứu. Kỳ thật là hãm sâu trong đó, khó có thể tự kềm chế, cảnh trong mơ càng là hoàn mỹ, liền càng là làm hiện thực khó có thể tiếp thu, sẽ vô chừng mực phóng đại hiện thực thống khổ, thân là ma. A Nam vẫn là có tâm ma. Này tâm ma, là nàng chính mình, bởi vì chỉ có nàng chính mình biết tự thân khuyết tật. Biết như thế nào mới có thể đâm thẳng đáy lòng, Giang Nguyệt Bạch hơi nhắm mắt cảm thụ hà. Cảnh trong mơ cuối cùng, A Nam như nguyện vấn đỉnh kiếm đạo. Tại đây trong mộng, nàng chỉ sợ không có ý thức được chính mình năm đó lập hạ lời thề, không đạt kiếm đạo đỉnh. Thề không vào ma. Trước vài lần cảnh trong mơ, cuối cùng đều là u mộng dùng hết toàn lực đánh gãy. Làm A Nam không có đi đến cuối cùng, liền u mộng đều biết. A Nam một khi ở trong mộng đạt thành lời thề, đó chính là nàng hoàn toàn nhập ma thời điểm, A Nam sẽ không nhập ma. Giang Nguyệt Bạch chắc chắn điểm này, thật tới rồi kia một khắc, A Nam khẳng định sẽ không tiếc hao tổn căn cơ, cường trảm hư vọng. Đổ không bằng sơ. Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía Đăng Tiên Giai, ăn xong kia viên đan dược, quyết định ở A Nam ở cảnh trong mơ là một hồi người xấu. Sau Đăng Tiên Giai thượng, ảo giác lui tán lúc sau, Lục Nam Chi lập tức quay đầu tìm kiếm Giang Nguyệt Bạch. Nàng nhớ rõ trước vài lần, chỉ cần nàng dặn dò quá, Giang Nguyệt Bạch liền sẽ xuất hiện ở 99 giai vị trí. Cùng nàng cùng nhau tiến vào nội môn, ở cùng một chỗ, Lục Nam Chi hai mắt lướt qua phía sau một cái lại một người. nhìn đến Giang Nguyệt Bạch khi nàng đồng tử chấn động, không dám tin tưởng, 81 giai, vì cái gì nàng vẫn là ở 81 giai, này không phải nàng mộng sao, vì cái gì không có dựa theo nàng tâm ý tới. Nghĩ đến Giang Nguyệt Bạch sau lại tao ngộ, Lục Nam Chi đột nhiên hoảng loạn, ý đồ mạnh mẽ thay đổi cảnh trong mơ. Chung quanh hết thảy bắt đầu trở nên hư ảo không chân thật, phía sau Tạ Cảnh Sơn cùng Thẩm Hoài Hy ở cầu thang các nơi thoáng hiện, những người khác cũng là giống nhau. Tùy ý nàng ý chí thay đổi, chỉ có Giang Nguyệt Bạch không chút sứt mẻ đứng ở 81 giai thượng. Nàng dùng hết toàn lực cũng vô pháp nhúc nhích chút nào, cái này mộng là làm sao vậy? Lục Nam Chi run sợ đến lợi hại, chưa từng ý thức được nàng cảm xúc mất khống chế, đã làm nàng trở nên cùng từ trước không giống nhau. Lúc này, mọi người thấy hoa mắt, lại nhìn chăm chú khi đã xuất hiện ở Sơn Môn Nội trên quảng trường. Hồng Đào bắt đầu giảng giải Thiên Diễn Tông quy củ, bắt đầu phân phát lệnh bài, Lục Nam Chi cái thứ nhất lãnh đến lệnh bài. Không đợi nàng làm chút cái gì, bọn họ Lục thị ở Thiên Diễn Tông nội Nguyên Anh chân quân Lục Ứng Hoài liền xuất hiện ở nàng trước. Mặt, mạnh mẽ đem nàng mang đi, yên tĩnh không người rừng cây biên. Lục Ứng Hoài mặt trầm như nước, đem một phong thơ giao cho Lục Nam Chi, Lục Nam Chi đầy mặt khó hiểu. Tiếp nhận tin vừa thấy, đại kinh thất sắc, hắn cha bị Phương thị người đả thương. Lục thị một hai phải đem nàng đưa cho Phương thị, nàng nương cùng nàng huynh đệ tỉ muội đều ở trong lòng oán trách nàng. Muốn nàng cùng Phương thị người đính hôn, bằng không hắn cha cái này tộc trưởng chi vị cũng không giữ được, vì cái gì? Nho nhỏ Lục Nam Chi cả người ức chế không được run rẩy. Lục Ứng Hoài cái gì cũng không giải thích. Chỉ nói, yên tâm đi, ở ngươi trúc cơ cùng thành niên phía trước, hôn ước chỉ là hôn ước, Phương thị sẽ không bước tới cửa tới, chỉ cần ngươi đến lúc đó hảo hảo gả qua đi, ngươi ở Phương thị một ngày, ngươi cha tộc trưởng chi vị, liền ai cũng không động đậy đến. Lục Nam Chi đột nhiên nắm chặt giấy viết thư, hốc mắt phiếm hồng. Rồi lại dùng sức liếm nước mắt, đầy mặt quật cường cùng không cam lòng, vì cái gì? Ngay cả ở nàng trong mộng, thiên đạo đều phải đối nàng như thế tàn nhẫn sao? Sau lại, Lục Nam Chi phát hiện, cái này mộng đã hoàn toàn thoát ly nàng khống chế. Sở hữu sự tình đều ở trở về lúc ban đầu, mặc cho nàng làm tẫn sở hữu nỗ lực. Cũng cái gì đều thay đổi không được. Tiểu Bạch vẫn là làm tạp dịch, bị mang đi Hoa Khê Cốc, nàng làm Tạ Cảnh Sơn hỗ trợ bắt được Duyên Thọ Đan, tìm Thái Thượng Trưởng Lão, tìm Tông Chủ bà, đi thuyết minh Lâm Hướng Thiên Ti Tiện, chính là này hết thầy. Lại dẫn tới sở hữu sự tình trước tiên bùng nổ, Đào Phong Niên Duyên Thọ Đan bị giả Tú Xuân đệ cướp đi, bùng nổ đại chiến. Đồng quy vu tận, Tiểu Bạch trọng thương hiểm chết. Lâm Hướng Thiên ở chấp pháp đường tới cửa phía trước, mang theo giả Tú Xuân đào tẩu, Tiểu Bạch bị liên lụy. Vẫn là bị phạt đi Âm Sơn quặng mỏ, nàng cũng bị bám trụ, không có biện pháp kịp thời thi cứu, nàng thỉnh Tạ Cảnh Sơn hỗ trợ. Lại chỉ phải đến Tiểu Bạch ở Âm Sơn quặng mỏ mất tích tin tức. Lục Nam Chi giống khi còn nhỏ mỗi một lần đã chịu thất bại, bị người khi dễ sau giống nhau, tránh ai cũng tìm không thấy địa phương, ôm chặt chính mình đầu gối, bất lực khóc giống, trước vài lần làm nàng cảm thấy tốt đẹp mộng. Đột nhiên trở nên đáng sợ, không có yêu ma quỷ quái, không có huyết tinh khủng bố, nhưng chính là loại này biết rõ phía trước sẽ phát sinh cái gì. Rồi lại cảm giác bất lực nhất khủng bố, đặc biệt là sắp đến kia sự kiện, nàng ai cũng không dám nói cho kia sự kiện, khủng bố đến nàng muốn chạy trốn. Rồi lại trốn không thoát đi, tất cả mọi người cảm thấy. Nàng Lục Nam Chi là cái tâm tư thông thấu, lại kiên nghị dũng cảm, thậm chí nói lạnh nhạt vô tình người, chính là nàng cũng có sợ hãi, cũng có bất lực thời điểm, nàng không phải chuyện gì đều có thể dựa vào chính mình giải quyết. Nàng là không có cách nào, bị bước đến chỉ có thể dựa vào chính mình, nàng cũng tưởng có người che chở. Có người thế nàng chủ tính, có người giúp nàng giải quyết hết thảy khó khăn, cha, nương, A huynh, A tỷ, các ngươi vì cái gì đều không giúp ta? Lục Nam chi nỉ non, bên tai Toàn là khi còn nhỏ lời nói lạnh nhạt, A chi, ngươi sớm hay muộn phải gả đi Phương thị, học này đó sát phạt chi đạo có ích lợi gì, chi bằng cùng nương học học, như thế nào tại hậu trạch bên trong sinh tồn, Lục Nam chi. Ngươi là họ Lục, lại chú định không thể trở thành Lục thị người. Đừng tưởng rằng cha ngươi là tộc trưởng chúng ta liền sợ ngươi. Đồ vật giao ra đây, hảo cha đã biết, cha còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, lại không phải cái gì đại sự. Ngươi trước đi xuống đi, một bên đi, A tỷ rất bận, ngươi nhẫn nhẫn đi, A huynh không rảnh, khóc cái gì khóc, đồ vô dụng, người khác đều nói, nàng đến thiên đạo chiếu cố. Vừa sinh ra chính là Lục thị tộc trưởng chi nữ, vừa sinh ra chính là người khác cầu đều cầu không được trời sinh thủy linh thể, chỉ có Lục Nam chi. Biết, nàng vừa sinh ra, đã bị mọi người vứt bỏ, liền bởi vì này đáng chết thủy linh thể, thành thục, cường đại, kiên nghị, này đó đều không phải nàng sinh ra đã có sẵn, đều là vì có tôn nghiêm tồn tại, bị bước. Dùng huyết cùng nước mắt, một tầng tầng mặc ở chính mình trên người áo giáp, A Nam. Khóc đến gần như hỏng mất Lục Nam chi bỗng nhiên nghe được quen thuộc thanh âm. Không dám tin tưởng quay đầu xem qua đi, nhìn đến vẻ mặt nhu hòa ý cười Giang Nguyệt Bạch, đứng ở hắc ám trong rừng cây, kia một thân bạch y. Giống như một tia sáng, thẳng vào nàng đáy lòng. Hôm nay còn có canh một kết thúc Nam chi phiên ngoại. Sẽ vãn một chút, tạm thời đừng nóng nảy. Hết chương.